Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã tròn trịa như ý, cho nên sẽ không đối ngoại giới sinh ra bất luận cái gì ăn mòn. Cho nên, giống như Diệp Dĩnh như vậy bối cảnh thâm hậu tu sĩ, mặc dù có thông thiên linh bảo kề bên người, bình thường cũng là có thế không sử dụng thì không sử dụng. Điều này cũng đúng, kia Lạc Hồng chắc hẳn cũng là vì cho nhóm chúng ta một hạ mã uy, mới vận dụng thông thiên linh bảo. Chờ hắn chân chính cùng luyện hư cổ thú đối đầu thời điểm, nên liền sẽ xuất ra cái khác thủ đoạn. Diệp Dĩnh tán đồng gật đầu nói, đã như vậy, Tô tỷ tỷ ngươi liền tiếp tục núp trong bóng tối tốt, dù sao kia thông thiên mãn chính là có sẵn luyện hư cổ thú, ngươi không cần mạo hiểm đi dẫn mặt khác. Ừm, thuộc hạ tuân mệnh, chỉ là thiếu chủ còn xin nhớ lấy, đến lúc đó không quản thành cùng không thành, đều không cần tiếp tục đi theo kia bản đồ cổ tiến lên. Họ Tô mỹ nhân lần nữa nhắc nhở nói, có thể là có thể, bất quá kia bản đồ cổ đến cùng là lai lịch gì, lại nhường Tô tỷ tỷ ngươi như thế kiên kỵ. Diệp Dĩnh tuy không có không nghe khuyên bảo, nhưng nàng ngay lập tức cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nói này đồ bí mật, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, sở dĩ như thế kiên kỵ, là bởi vì 500 năm trước thuộc hạ một vị hảo hữu liền đạt được qua này đồ, lúc ấy thuộc hạ liền cùng bọn hắn cùng nhau theo đồ tìm đất rừng vừa khai thác tới man hoang, chỉ là bởi vì nửa đường bất hạnh gặp được một đầu trăm mắt cự nhân, một trận đấu pháp sau thuộc hạ cùng mặt khác một tên đạo hữu bị trọng thương, không cách nào lại tiếp tục tiến lên, cũng chỉ có thể trở về. Khi đó, thuộc hạ còn vì đau mất cơ duyên mà cảm thấy tiếc nuối, có thể về sau biết được bọn hắn như vậy mất tích tại man hoang, mới ý thức tới tự mình may mắn vượt qua một kiếp, lúc này này đồ lại lần nữa xuất hiện, nếu không phải liên quan đến âm dương hóa cực quyết, thuộc hạ là tuyệt sẽ không nhường thiếu chủ tham dự trong đó. Nhớ lại trước kia, trong kính họ Tô mỹ nhân thổn thức lấy nói, Tô tỷ tỷ hảo hữu tất nhiên cũng là luyện hư tu sĩ, kết bạn phía dưới còn tập thể mất tích. Trong đó hung hiểm xác thực không phải ta bây giờ có thể đụng vào, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Dĩnh lúc này vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Tô tỷ tỷ yên tâm, ta đến lúc đó chắc chắn quả quyết bước ra. Cùng lúc đó, một gian khác trong tĩnh thất, Lạc Hồng tay thuận nắm một đoàn hắc vụ, hai mắt nhắm nghiền thi triển sư hồn bí thuật. Đột nhiên, thần sắc hắn bình tĩnh mở hai mắt ra, tay phải bóp liền đem trong tay âm hồn đưa về U Minh Động Thiên, thế nào? Những này kim cổ thiềm bên trong có hay không biến dị? Ngân Tiên Tử Độn đến Lạc Hồng trước người có chút hăng hái hỏi. Lạc Hồng, tự nhiên không có, bọn chúng là bị người cố ý dẫn tới. Ân, xem ngươi cái này không chút nào bộ dáng giật mình, chắc hẳn đã đoán được là ai làm đi. Ngân Tiên Tử nghe vậy càng là hăng say. Ha ha, ngoại trừ kia Diệp Dĩnh còn có thể là ai? Nếu ta cảm ứng không sai, nàng này xác nhận xuất từ chân linh thế gia, lại thân phụ thiên phượng chân huyết, về phần nó mục đích ta cũng có thể đoán được một hai, nàng thật cũng không bao lớn ác ý. Âm dương hóa cực quyết đối Diệp Dĩnh trọng yếu vô cùng, từ khi tại Hắc Viêm lâu vỗ xuống kia bộ tàng thiên về sau, Lạc Hồng liền dự liệu được sẽ bị Diệp gia tìm tới cửa, cho nên khi phía dưới là tuyệt không ngoài ý muốn, thiên phượng chân huyết. Hì hì, bản tiên tử cái này có một môn đỉnh cấp song tu bí thuật, cần mượn nhờ long khí phượng nguyên tu luyện, Lạc tiểu tử ngươi cảm giác không có hứng thú? Ngân tiên tử nghe vậy nhãn châu xoay động, lập tức cười xấu xa lấy nói, ngươi thả qua ta đi, một cái Lũng Thụy Vân liền đủ nhường Lạc mổ nhức đầu, ta có thể trêu chọc không nổi. Lạc Hồng lập tức đại diêu kỳ đầu, xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói, thôi đi, không muốn được rồi, bản tiên tử còn không vui cho đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này hoàng tuyền quỷ thủ luyện đến là làm thật không tệ, đến tiếp sau nếu là bồi luyện đúng phương pháp, hạn mức cao nhất kia là cực cao, lúc này bồi luyện chi pháp cũng là rõ ràng, chính là hướng U Minh Động Thiên bên trong lấp nhập đại lượng âm hồn tà vật, có thể bản tiên tử nhìn ngươi thế nào một chút cũng không chú ý a. Đối với Lạc Hồng hồi phục, Ngân tiên tử cảm thấy không thú vị, thế là lời nói xoay chuyển, lại hỏi một chuyện khác, hoàng tuyền quỷ thủ chính là Lạc mổ tự tay luyện chế, đến tiếp sau nên như thế nào bồi luyện tự nhiên là rất rõ ràng, bất quá cái này để nhất giai cần luyện vào âm hồn tà vật cũng không phải cái số lượng nhỏ, Lạc mổ cũng không muốn thông qua săn giết cổ thú phương thức đến đạt thành. Tại Long Huyết thí luyện lúc, Lạc Hồng một hơi đem hoàng tuyền quỷ thủ bên trong âm hồn toàn bộ bạo sạch sẽ, cho nên bây giờ U Minh Động Thiên bên trong là trống trơn như vậy, có thể cứ việc Lạc Hồng 10 điểm rõ ràng, chỉ cần hướng U Minh Động Thiên bên trong lấp nhập đại lượng âm hồn, liền có thể làm cho hoàng tuyền quỷ thủ uy năng rõ rệt tăng trưởng, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ vì thế cố gắng qua, bởi vì vô luận là trắng trợn săn giết cổ thú, vẫn là hắc thị giao dịch, so sánh Lạc Hồng trong kế hoạch phương án, công hiệu dẫn đầu cũng quá thấp, người chính là như thế, có nhanh tại, liền tuyệt nhìn không lên chậm, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì phương thức đạt thành, Ngân Tiên Tử càng là tò mò hỏi, theo Lạc Mổ biết, tại phi linh tộc cảnh nội có một chỗ tên là địa uyên hiểm ác chi địa, hắn tầng dưới chót nối liền minh hà chi địa, nơi đó âm hồn tà vật thế nhưng là nhiều vô số kể, Lạc Mổ chỉ cần thu lấy một điểm, cũng đủ để bồi luyện hoàng tuyền quỷ thủ, ngoài ra, Lạc Mổ đến lúc đó còn có biện pháp liên hệ với phù du tộc, làm phong nguyên đại lục đỉnh cấp chủng tộc, bọn hắn trong tộc nên là có đại lục truyền tống trận, muốn tiến về lôi minh đại lục, Lạc Mổ bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có mượn hắn truyền tống một lần. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi có chút phát sầu, dù sao cái này đại lục truyền tống trận sử dụng một lần hao tổn của cải không ít, hắn còn không có nghĩ đến nên nói như thế nào động phù du tộc trưởng lão. Lạc tiểu tử, bản tiên tử khuyên ngươi vẫn là ngẫm lại khác biện pháp, phù du tộc lão gia hỏa nhất là keo kiệt, ngươi đi hơn phân nửa là cho trùng ăn hạ tràng, tự hồ là nhớ tới một chút không tốt hồi ức, Ngân Tiên Tử mặt lộ vẻ chán ghét nói, cái này đường đường linh giới đại tộc, không về phần dùng keo kiệt để hình dung đi. Lạc Hồng có chút không tin nói, hừ. Chỉ cần thực sự tiếp xúc qua, ngươi liền nhất định có thể hiểu được bản tiên tử lời nói không ngoa. Ngươi hảo hảo nghĩ biện pháp, bản tiên tử trở về đi ngủ. Ngân Tiên Tử phất phất tay nhỏ không muốn nhiều lời, lập tức lưu quang lóe lên, liền chui vào Lạc Hồng bên hông một cái túi trữ vật. Được rồi, mượn dùng đại lục truyền tống trận sự tình còn quá xa, ta còn là tiếp tục tu luyện thần thông, về sau lại nghĩ đi. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạp ý niệm đuổi đi, sau đó ngồi xếp bằng nhập định, chương 937, Mê Tung Lâm, Quảng Nguyên Thành, Thiên Thư Quảng Trường. Cứ việc trận kia đồ sát đã qua 3 tháng, nhưng nơi đây thiên địa linh khí vẫn chưa triệt để bình phục, bây giờ tại đông đảo dị tộc hóa thần thi thể phía trên, chỉ có 7-8 đạo thân ảnh còn vây quanh Quảng Nguyên Thiên Thư phi độn trên không trung, treo thưởng chỉ có thể từ một người thu hoạch, cho nên tại đem tất cả hóa thần tồn tại diệt sát về sau, Á Học các loại luyện hư dị tộc cũng liền lập tức thành đối thủ. Bất quá, vốn nên lẫn nhau cảnh giác mấy người, lúc này lại đem tất cả đều đem ánh mắt khóa chặt tại Quảng Nguyên Thiên Thư phía trên. Xem điệu bộ này, 3 tháng này đến nay, Á Học bọn người là như thế vượt qua. Đột nhiên, Quảng Nguyên Thiên Thư trên lại lần nữa xuất hiện kim sắc chữ nghĩa, nghĩ thoáng đầu vẫn như cũ là kia 1000 treo thưởng nhiệm vụ, bất quá đem so với trước có thêm rất nhiều nội dung. Lần thứ 3 bói toán kết quả rốt cục ra, xem ra cái này thiên sát tà long giáp chủ nhân là trước khi đến Mê Tung Lâm, cái này có thể phiền toái. Trong đám người, một vị hắc lân hắc giáp đại dạ xoa mặt lộ vẻ kiên dè nói, nguyên lai, các vị luyện hư dị tộc lưu lại ở đây, chính là vì chờ Quảng Nguyên Thiên Thư đến tiếp sau bói toán kết quả, tốt dùng cái này để phán đoán nhiệm vụ mục tiêu hướng đi, mà cái này lần thứ 3, cũng chính là một lần cuối cùng, hừ. 1000 treo thưởng nhiệm vụ nếu là đơn giản, kia mới không thích hợp. Mộng Sơn huynh không phải là dự định từ bỏ, một đạo hư ảo bóng xám bên trong truyền đến tựa như gian xảo lão giả thanh âm, Tử Vân, ngươi bỏ bất lực khí đi. 1000 treo thưởng phía trước, ta là liều mạng cũng muốn giành giật một hồi, nhàm chán thăm dò cũng đừng dùng, đến lúc đó chúng ta so tài xem hư thực. Mộng Sơn dùng cái kia đôi huyết mô liếc nhìn bóng xám, hừ lạnh một tiếng nói, hắn lời này không thể nghi ngờ là nói ra giờ phút này lòng của mọi người âm thanh. Mê Tung Lâm hung hiểm có thể ngăn cản không được bọn hắn những này hưởng qua Quảng Nguyên Thiên Thư chỗ tốt tu tiên giả. Bất quá, so sánh những cái kia này đến rõ ràng chết, ăn bữa hôm lo bữa mai hóa thần tồn tại, bọn hắn tại cái này Quảng Nguyên thành thế nhưng là cũng ngây người không ngắn thời gian, cho nên lẫn nhau ở giữa bao nhiêu có hiểu biết, cũng đều lẫn nhau có kiên kỵ. Loại này tình huống dưới, bọn hắn đương nhiên sẽ không trước phân ra cái thắng bại, lại đi chấp hành Thiên Thư nhiệm vụ. Ha ha! Mộng Sơn huynh nói đến không tệ, thủ đoạn nhỏ lúc này cũng không có tác dụng, đến lúc đó lại điểm cái cao thấp đi. Á Học khóe miệng khẽ nhếch, nói đi liền muốn mang theo Mạc Ly bỏ chạy, nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc độn quang đột nhiên từ phía trên bên cạnh bay tới, Á Học các loại luyện hư dị tộc thần thức lại chưa nói trước phát hiện, không khỏi nhường trong lòng bọn họ giật mình, mà tại cảm ứng màu bạc độn quang khí tức về sau, một đám luyện hư dị tộc càng là nhao nhao sầm mặt lại. Ánh mắt lóe ra âm thầm chuyển động lên ý niệm, rất nhanh, đạo kia màu bạc độn quang liền trên quảng trường phương dừng lại, hiển lộ ra một cái sau lưng mọc lên một đôi ngân dực, thân hình khô gầy trung niên nhân tới, người này vừa mới hiện thân, Á Học bọn người liền không hẹn mà cùng hắn kéo ra cự ly, có thể theo lý thuyết người này khí tức mặc dù đã đạt đến luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng không về phần nhường bọn hắn rõ ràng như thế biểu lộ ra ý sợ hãi. Khụ khụ, khô gầy nam tử không để ý đến Á Học đám người phản ứng, hiện thân sau còn không tới kịp xem kia quản nguyên thiên thư, liền suy yếu đến ho khan hai tiếng, cái gặp, trên người hắn nhiều chỗ cháy đen, thỉnh thoảng có mảnh khảnh lôi quang nhảy lên, hiển nhiên là cùng cái gì đồ vật giao thủ bị thương. Thấy tình cảnh này, Á Học bọn người không khỏi hai mắt sáng lên, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Ha ha, 1000 treo thưởng, khó trách lần này trở về không thấy trong thành những cái kia phi linh tướng, các ngươi cũng đều tụ tập ở đây. Nhìn qua quản nguyên thiên thư trên chữ vàng, khô gầy nam tử hai mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì nói. Ha ha, ngư huynh lúc này trở về, đang nói rõ cùng nhiệm vụ này vụ hữu duyên, Á nào đó nguyện hết sức giúp đỡ, chỉ cầu ngư huynh chia lại một hai cái đặt câu hỏi cơ hội. Xoắn suýt một lát sau, Á Học đột nhiên cười vỗ cánh tiến lên, chắp tay thỉnh cầu hợp tác. Nghe nói lời ấy, Mộng Sân, Tử Vân các loại luyện hư dị tộc đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, từng cái nhưng vẫn là ngậm miệng không nói. Ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý, bất quá ngư mổ chuyến này bị thương cũng không nhẹ, ngay lập tức nhu cầu cấp bách bế quan chữa thương, việc này liền không tham gia. Khô gầy nam tử lườm Á Học một cái, cười lạnh nói. Lập tức hắn liền một lần nữa hóa thành một đạo màu bạc độn quang, hướng phía trong thành một tòa nhà cao tầng bỏ chạy. Đúng là thật đối cái này ngàn thưởng nhiệm vụ không có hứng thú, đám người mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo tin tức. Dù sao, nếu là vị này ngư đạo hữu tham dự nhiệm vụ này, bọn hắn coi như phải lần nữa cân nhắc tự mình muốn hay không từ bỏ. Ha ha, đã ngư huynh xem không lên nhiệm vụ này, chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Á Học thấy mình có trở thành mục tiêu công kích tư thế, lúc này quẳng xuống một câu liền phi độn mà đi. Còn lại luyện hư dị tộc tuy có bất mãn, nhưng ngay sau đó nhiệm vụ làm trọng, nhưng cũng không có phát tác, tuần tự hướng Mê Tung Lâm phương hướng bỏ chạy. Mà tại kia thăng khởi linh quan cấm chế nhà cao tầng bên trong, tên kia khô gầy nam tử đang khoanh chân nhìn qua đi xa đám người, khóe miệng móc ra một vòng ý vị không rõ ý cười. Lần này vận khí thật sự là không tệ, chữa thương sau khi còn có thể thu hoạch được 1000 treo thưởng, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nhường ngư mổ thất vọng. Đối với nguy hiểm giáng lâm, Lạc Hồng bọn người vẫn không có chút nào phát giác. Về khoảng cách lần tao ngộ kim cổ thiềm, đã là đi qua 2 tháng có thừa. Bây giờ, bọn hắn đã đi tới man hoang chỗ sâu, vân ẩn thuyền ẩn nấp tác dụng càng ngày càng kém, ngay lập tức lại nhường bọn hắn bị một đám quái điểu cổ thú vây quanh. Những này quái điểu hình thể to lớn, cho dù nhỏ nhất dương cánh cũng vài trượng chi trưởng, lớn nhất thì là thứ 10 lần, trên lưng sinh ra 4 cái cánh trên không có lông vũ, chỉ có một tầng thật mỏng màng thịt, đầu lâu to lớn tựa như sấu mã, há miệng ở giữa, miệng đầy sắc bén răng nanh, có thể nói là hung thần ác sát cực điểm. Quái điểu số lượng chừng 300-400 nhiều, đồng loạt vỗ cánh thịt lúc khuấy động ra mảng lớn tối tăm mờ mịt quái phong, đồng thời há miệng ra liền có thể bắn ra một đạo to bằng cánh tay huyết sắc thiểm điện. Lúc này, Lạc Hồng bọn người bị những này quái điểu vây vào giữa, chu vi kình phong gào thét, bốn phương tám hướng huyết lôi đánh tung, nhìn như tình huống tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, đừng nhìn Miêu Hồ bọn hắn cùng Lạc Hồng thực lực sai biệt cực lớn, nhưng bọn hắn kỳ thật một phe là đến từ 7 đại yêu tộc hóa hình yêu tu, một phương khác thì là nhân tộc đỉnh cấp tông môn chân truyền đệ tử, thực lực kia là từng cái không tầm thường. Cái gặp, những này quái điểu thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng đập nện tại mọi người linh tráo phía trên, lại khó mà đem rung chuyển. Nhìn thấy mấy đạo huyết lôi triều vân ẩn thuyền đánh tới, Huyền Không Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này tế ra hơn 10 trượng đỉnh cấp linh phù, hai tay pháp quyết vừa bấm, liền khiến cho hướng phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Sau đó chỉ nghe tầm ầm nổ vang, hơn 10 đoàn mấy chục trượng đường kính quang cầu liền đang quái điểu trong đám nổ tung, lập tức liền làm chu vi hôi phong trì trệ. Bất quá, những này quái điểu nhục thân tương đương cường hoành, dù là bị linh phù uy năng tác động đến, cũng là chỉ thương bất tử. Gặp đông đảo hạ xuống quái điểu lại lần nữa vỗ cánh bay lên, Huyền Không Tử nhướng mày, thi pháp trước đem vân ẩn thuyền thu vào. Cùng lúc đó, một bên Xích Dương Tử cùng Ân Cuồng cũng phân biệt thi triển lên thủ đoạn của chính mình. Xích Dương Tử một tay bấm niệm pháp quyết đặt bên môi, hít sâu một hơi sau bỗng nhiên phun một cái, lập tức một đạo màu đỏ hỏa trụ liền từ hắn trong miệng phun ra. Có mấy cái quái điểu thấy thế lập tức hợp lực miệng phun huyết lôi ngăn cản, có thể mấy đạo huyết lôi cùng kia xích diễm tiếp xúc, tựa như trâu đất xuống biển không thấy bóng dáng. Ngay sau đó xích diễm vọt tới, đem kia mấy cái quái điểu phốc phốc vài tiếng biến thành tro bụi. Lập tức đông đảo xích diễm ngưng tụ thành một tôn linh diễm đạo binh, quơ bàn tay đem chung quanh quái điểu đều diệt sát. mà so sánh tiên khí bồng bềnh xếp dương tử, ân cùng thủ đoạn lại là muốn trực tiếp được nhiều, cái gặp hắn không dựa vào bất luận cái gì bảo vật, đem song chưởng hóa thành một đôi lợi trảo sau liền xông vào quái điểu trong đám, tiện tay vung lên liền bắn ra một đạo dài hơn 10 trượng màu đen khí nhọn hình lưỡi dao. Cái này màu đen khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén không gì sánh được, vô luận là cuồng phong vẫn là huyết lôi, cũng không cách nào ngăn hắn mảy may, chém tại quái điểu trên thân về sau, lúc này liền đem nó liền đỉnh cấp linh phù đều có thể ngạnh kháng nhục thân xé nát, rất nhanh ân cuồng chung quanh liền rơi ra mưa máu, thấy hắn như thế hung hãn, dù là những này hung ác không não quái điểu cũng không khỏi e ngại, bắt đầu tránh đi ân cuồng, miêu hồ không có đoạt danh tiếng ý tứ, ngay lập tức vẻn vẹn phi độn trên không trung. Có thể chỉ cần có quái điểu có can đảm tới gần, đều sẽ lập tức chém giết lẫn nhau bắt đầu. Những này quái điểu khí tức chỉ tương đương với trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Lạc Hồng không có nửa điểm xuất thủ dục vọng, cũng lười đưa chúng nó luyện vào U Minh Động Thiên. Cho nên, hắn ngay lập tức chỉ là chắp tay lơ lửng giữa không trung, cũng không thấy hắn thi triển cái gì thần thông. Có thể phàm là tới gần hắn quái điểu đều sẽ trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, nhưng muốn nói hiện nay trong đám người biểu hiện sáng chói nhất, vẫn còn không tới phiên Xích Dương Tử cùng Ân Cuồng. Diệp Dĩnh giờ phút này ôm ấp một cái bích ngọc tỳ bà, 10 cái xanh nhạt non chỉ nhẹ nhàng búng ra dây đàn, liền có từng vòng màu vàng đậm quang hoàng đản xuất. Những cái kia quái điểu chỉ cần chạm đến quang hoàng, thân thể liền lập tức sẽ bị màu xám trắng da đá ăn mòn, mấy tức ở giữa liền có thể bao trùm hắn toàn thân. Mà một khi bị che kín toàn thân, những này quái điểu liền sẽ trong nháy mắt cứng đờ, sau đó rơi xuống đất rơi vỡ nát, thạch hóa thần thông. Chắc hẳn cái kia thanh bích ngọc tỳ bà chính là xá linh tỳ bà hàng nhái, không biết hắn uy năng so với ta vạn tướng thần nhãn như thế nào. Nhìn thấy bích ngọc tỳ bà thạch hóa thần thông, Lạc Hồng không khỏi sờ lên mi tâm của mình, hoài niệm lên vạn tướng thần nhãn rất nhiều thần thông. Cứ việc trong 6 người có một nửa đang sờ cá, nhưng cái này mấy trăm con quái điểu vẫn là tại một nén nhang bên trong liền bị diệt sát không còn, sau đó đám người lại tụ tập một chỗ. Liền những này nguyên anh tu vi quái điểu đều có thể xem thấu bần đạo vân ẩn thuyền biến hóa, xem ra tại về sau dọc đường, này thuyền là không dùng được. Huyền không tử mặc dù dự liệu được mọi người tại tiến vào mang hoang chỗ sâu sau vân ẩn thuyền sẽ không còn áp dụng, nhưng cũng không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy, ngay lập tức trên mặt mũi không khỏi có chút không nhịn được. Thiếp thân vì chuyến này tra duyệt không biết bao nhiêu điển tịch, nhưng chưa từng thấy qua những này quái điểu ghi chép, mang hoang coi là thật tràn ngập ngoài ý muốn chi địa. Miêu Hồ có chút cảm thán nói, chúng ta bây giờ cự ly mục đích đã là không xa, cho dù không cách nào cưỡi linh chu, một mình phi độn đi qua cũng sẽ không hao phí bao nhiêu pháp lực, căn bản không cần lo lắng. Ân Cuồng lông mày nhíu lại, ngay lập tức chẳng hề để ý nói, Miêu đạo hữu, nơi đây cự ly kia vạn năm âm hư cỏ còn có mấy ngày lộ trình, muốn đối phó kia thông thiên mãn, Lạc mổ còn phải chuẩn bị một phen. Lạc Hồng nhàn nhạt hỏi, thông thiên mãn hình thể to lớn, nhiều nhất 7 ngày. Nhóm chúng ta liền có thể nhìn thấy nó. Miêu Hồ lấy ra bản đồ cổ, xác định vị trí sau nói, chương 938, luyện hư ma vật, từng, đều đã đến nơi đây, Miêu đạo hữu cũng không cần lo lắng Lạc mổ sẽ đổi ý, này đồ đến tiếp sau bộ phận có thể nhường Lạc mổ nhìn qua, vô luận là kia thông thiên mãn, vẫn là vạn năm âm hư cỏ, Lạc Hồng kỳ thật cũng không quan tâm, hắn chân chính để ý chính là bản đồ cổ cùng vấn thiên chân nhân ở giữa có tồn tại hay không liên hệ, cho nên, hắn hiện tại liền muốn xem toàn bộ bản đồ, nếu là phát hiện có liên hệ, kia tất nhiên là tiếp tục đi theo tiến lên, còn nếu là không có, trợ Miêu Hồ cầm tới vạn năm âm hư cỏ về sau, hắn liền muốn cùng những người này mỗi người đi một ngã, dễ nói, thiếp thân kỳ thật cũng đang có ý này, Lạc đạo hữu mời xem, cũng cái này thời điểm, Miêu Hồ đương nhiên sẽ không lại che giấu, ngọc thủ vung lên, liền làm cho cả trương bản đồ cổ tại mọi người trước mắt triển khai, cái gặp, Lạc Hồng trước đó nhìn thấy kia bộ phận, lại chỉ chiếm cả trương bản đồ cổ 1/10 không đến, mà đến tiếp sau bộ phận, thì cơ hồ đều là một mảnh quái thụ tụ tập cánh rừng, ở giữa các loại chướng khí rất nhiều, đem trọn phiến cánh rừng chia từng khối khu vực, đồ bên trên đại biểu thiên tài địa bảo điểm sáng tại cánh rừng chỗ sâu rất là dày đặc, hơn mấu chốt chính là, hắn độ sáng vậy mà đều không thua kém kia đại biểu vạn năm âm hư cỏ điểm sáng, nếu như những này điểm sáng toàn bộ cũng thật sự có thiên tài địa bảo ở đây, khi bọn hắn những người này tuyệt đối có thể nói là đụng vào đại cơ duyên, luyện hư cấp bậc linh vật đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên cho dù là bối cảnh thâm hậu Diệp Dĩnh, nhìn thấy hoàn chỉnh bản đồ cổ về sau, cũng không khỏi lòng tham nổi lên, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Huyền không tử bọn người cho dù là trước đây liền nhìn qua, ngay lập tức cũng không nhịn được từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, Giờ này khắc này, trong đám người chỉ có Lạc Hồng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Phần này cơ duyên hoàn toàn chính xác phi thường mê người, nhưng Lạc Hồng theo không cảm thấy tự mình là cái gì may mắn. Hắn không tin linh giới vạn vạn năm đến, liền không có người khác tìm tòi đến đây. Nhất là bọn hắn đoạn đường này cũng không gặp được đặc biệt lớn phiền phức, có thể nói chỉ cần hai tên luyện hư tu sĩ kết bạn, liền có thể ứng phó trên đường hết thảy nguy cơ, mà giống như gặp gỡ trăm mắt cự nhân, song sắc lôi bạo dạng này đặc thù tình huống luôn luôn số ít, có tu sĩ trùng hợp đến đây xác suất tuy nhỏ, nhưng lại nhỏ xác suất tại cơ hồ vô hạn thời gian trước mặt, cũng sẽ biến thành tất nhiên, cho nên, này đồ biểu hiện cơ duyên phía sau, nhất định là cực lớn hung hiểm. Phần này hung hiểm thậm chí liền luyện hư tu sĩ cũng tiếp nhận không được lên, mới có thể làm bên ngoài cơ duyên tồn tại đến nay. Theo phương vị trên xem, Vấn Thiên phân hồn sở cảm ứng đến khí tức ngay tại mảnh này quái trong rừng, hẳn là Vấn Thiên chân nhân chính là lâm vào này lâm, mới đến nay không tin tức. Lạc Hồng yên lặng nghĩ đến, Lạc đạo hữu nhưng còn có lo nghĩ. Nếu là không có, chúng ta liền lên đường đi. Miêu Hồ mị nhãn như tơ nhìn về phía Lạc Hồng nói, này đồ cất giấu cơ duyên chi lớn. Quả như Miêu đạo hữu lúc trước lời nói, Lạc mổ đã là triệt để an tâm, tiếp tục lên đường, gật đầu nói thôi, Lạc Hồng liền thi triển độn thuật, hướng vạn năm âm hư cỏ phương vị mà đi. Sau đó lộ trình tuy chỉ có 7 ngày, đối với hóa thần tu sĩ tới nói không khác trong nháy mắt vung lên, nhưng Lạc Hồng bọn người lại thật cảm thụ một phen man hoang, nhiệt tình, ngắn ngủi 7 ngày trôi qua như là 7 năm. Ngày đầu tiên đám người kề sát đất phi độn, lại mới qua nửa ngày, dưới thân vài tòa ngọn núi liền ầm vang sụp đổ. Lập tức, ong ong, bay ra vô số bạch giáp hung trùng, nếu không phải Lạc Hồng phản ứng kịp thời, dùng hắc phong kỳ đem mọi người liên tục na di ra trăm dặm, không có bị bầy trùng vây quanh, đám người tất nhiên phải gặp nặng. Ngày thứ hai ban đêm, đám người độn đến một tòa bích hồ phía trên lúc, đầu cao nữa là không đúng là phong vân đột biến, đột nhiên rơi ra lạnh lẽo thấu xương mưa to, cũng may Huyền Không Tử cắn răng lại tế ra vân ẩn thuyền, đám người hợp lực cùng thúc này thuyền, mới không chút trả giá đắt. Liền vượt qua một kiếp này. Bất quá, bởi vì băng vũ ăn mòn cùng đám người không chút nào yêu quý pháp lực quán thâu, vân ẩn thuyền lại là trực tiếp tàn phế rơi mất. Ngày thứ ba thì là gặp không biết cổ thú tập kích, ngày thứ tư đồng dạng, ngày thứ năm cũng thế, thẳng đến ngày thứ sáu mới hơi tốt hơn một điểm. Bất quá đây cũng không phải là đám người vận khí tốt, mà là bởi vì bọn hắn đã tới gần thông thiên mãn địa bàn, rốt cục lại đi tới nơi đây, Lạc đạo hữu có thể đã có đối phó kia thông thiên mãn kế hoạch. Giấu ở trên ngọn cây, Xích Dương Tử nhìn qua phương xa một tòa hắc sơn, sắc mặt ngưng trọng hỏi hướng một bên Lạc Hồng. Đơn giản, Lạc mổ đợi một lát liền đi dẫn ra kia thông thiên mãn, các ngươi thừa cơ hái linh dược chính là. Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh nói, lấy hắn bây giờ thần thông, đối phó một cái tương đương với luyện hư sơ kỳ thông thiên mãn, có thể dùng thủ đoạn rất nhiều, tất nhiên là sẽ không thất thủ. Lạc đạo hữu có lòng tin liền tốt. Cái này thông thiên mãn nghĩ tại vạn năm âm hư thảo dược lực cường thịnh nhất lúc đem thôn phệ, để cầu nhất cử đột phá trước mắt cảnh giới, mà thiếp thân cũng không có như vậy lòng tham, ngay lập tức cái này vạn năm âm hư cỏ liền đủ, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại liền động thủ. Miêu Hồ hơi có vẻ nóng vội nói, chậm đã, hái linh dược không cần đến năm người nhiều như vậy, tiểu nữ tử vẫn là đi theo Lạc đạo hữu tốt, nếu là ngoài ý muốn nổi lên. Còn có thể dùng xá linh tỳ bà là Lạc đạo hữu ngăn lại chặn lại, Diệp Dĩnh vì chính đạt thành mục đích, sau đó tất nhiên là đến ở bên quan chiến, thế là ngay lập tức liền chủ động xin đi giết giặc nói, Diệp tiên tử lời nói không tệ, vẫn là cẩn thận tốt hơn, Huyền Không Tử gật đầu, nhìn qua Lạc Hồng là Diệp Dĩnh nói chuyện, Diệp tiên tử hảo ý Lạc mổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá đợi chút nữa cũng không nên tùy ý xuất thủ, để tránh Lạc mổ sinh ra hiểu lầm, Lạc Hồng nhìn chăm chú nhìn Diệp Dĩnh một lát, lập tức nhả ra nói, tiểu nữ tự biết rõ lợi hại, thỉnh Lạc đạo hữu yên tâm, Diệp Dĩnh lúc này cam đoan nói, ừm, các ngươi chú ý thời cơ, Lạc mổ đi vậy, hết thảy cũng giao phó xong về sau, Lạc Hồng liền không chút do dự phi thân thoát ra, như thế sáng loáng hiển lộ độn quang, tất nhiên là chạy không khỏi thông thiên mãn thần thức cảm ứng, lập tức, nơi xa tòa kia màu đen ngọn núi liền chấn động, rất nhanh một khỏa to như thuyền hạm đầu rắn liền dơ lên, một đôi mắt trắng không tình cảm chút nào tập trung vào Lạc Hồng, gặp độn quang bay thẳng tới mình, thông thiên mãn lập tức nổi giận, to lớn thân rắn lại như lông hồng độn đến không trung, ngay sau đó nó kia đầu rắn tựa như thiểm điện nhô ra, trong chốc lát, Lạc Hồng liền gặp một tấm tinh hồng miệng rắn xuất hiện ở trước mắt mình, thật nhanh, ý niệm khẽ động, Lạc Hồng lúc này thuấn di ra trăm trượng, tránh thoát cái này vào đầu một kích, sau đó vất tay liền tế ra ba tấm đê giai bảo phù, thăm dò thông thiên mãn nhục thân cường độ. theo ba đóa hồng liên tại đầu rắn phụ cận nổ tung, thông thiên mãn tại diễm quang bên trong gào thét một tiếng, liền xông phá hồng liên tiếp tục cắm về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng vừa muốn lập lại chiêu cũ né tránh, lại chợt cảm thấy chu vi không gian giống như tường đồng vách sắt, na di không được, không gian thần thông. Trong nháy mắt ý thức được vấn đề về sau, Lạc Hồng tay phải vồ một cái, liền từ hư không ra lấy ra Hắc Phong Kỳ, hơi chút thôi động, hắn liền phá vỡ không gian phong tỏa, na di đến ngoài mấy trăm trượng, né qua một kích về sau, Lạc Hồng nhìn về phía kia thông thiên mãn, cái gặp hắn đầu rắn phụ cận da thịt xoay tròn, dư diễm chưa tiêu, hiển nhiên hắn nhục thân cường độ không có hắn tưởng tượng mạnh, nhưng cũng không kém, bằng không, bằng ba tấm xích liên phù uy năng cũng sẽ không làm nó chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Lạc Hồng nhướng mày, cái gặp, kia dư diễm bị thông thiên mãn pháp lực ép diệt về sau, nó thụ thương bộ vị huyết nhục liền cấp tốc khép lại, không đồng nhất một lát liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, loại này da hỏng bét thịt dày cổ thú tại man hoang bên trong ghét nhất, đối mặt cho dù có thế thủ thắng, cũng muốn hao phí rất nhiều pháp lực, mà một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, cái này man hoang hỗn loạn hoàn cảnh bên trong là 10 phần nguy hiểm một sự kiện, chớ nói chi là hắn kế tiếp còn muốn đi vào một chỗ hiểm địa, hì hì, mặt ngươi thần thông viễn siêu cùng giai cũng không cách nào coi nhẹ hóa thần cùng luyện hư ở giữa khoảng cách, đã thăm dò qua, ngươi cũng nên xuất ra nhiều bản lĩnh thật sự, núp ở phía xa Diệp Dĩnh thấy thế không khỏi đắc ý oán thầm nói, a, hắn đây là muốn làm gì? Muốn dùng linh thú dây dưa kéo lại thông thiên mãn sao, nụ cười trên mặt còn chưa duy trì một hơi, Diệp Dĩnh liền gặp Lạc Hồng duỗi ra hắc vụ quấn quanh tay phải, hướng trước người đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức một cái đen khí toàn cân xoáy liền tại hắn trước người xuất hiện, theo yếu ớt không gian ba động đến xem, Diệp Dĩnh nhận ra đây là một tòa cửa ra vào, sau một khắc, một cái huyết sắc ngọc chất xương đùi liền bước ra đen khí toàn cân xoáy, bộ pháp khẽ động, một bộ huyết cốt khô lâu liền đi ra, đi. Giết nó, Lạc Hồng hướng về phía thông thiên mãn chính là một chỉ nói, nhưng mà, máu này xương khô lâu lại không lập tức tòng mệnh, ngược lại làm ra một chút dãy dụa động tác, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng sắc mặt không thay đổi chút nào, phản phất đối với cái này hào không lo lắng, đương nhiên, cũng xác thực không có gì có thể lo lắng, huyết cốt khô lâu tuy là một bộ muốn phản vệ bộ dạng, có thể dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể động đậy một cái xương ngón tay lễ, lập tức, hắn liền càng thêm nổi giận nhào về phía thông thiên mãn, tới quyền quyền đến thịt triền đấu bắt đầu, luyện hư ma vật. Hắn làm sao có thể khống chế được luyện hư ma vật? Chẳng lẽ là bằng vào kia hoàng tuyền quỷ thủ, thế nhưng không đúng. Hắn như thế đem ra sử dụng thông thiên linh bảo, pháp tắc ăn mòn phía dưới thế nhưng là sẽ muốn mệnh, xa xa cảm ứng được huyết cốt khô lâu giật mình nhân khí hơi thở, Diệp Dĩnh lúc này khiếp sợ không thôi, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hừ. Có tử khí cùng huyết hải trấn áp, ngươi cái này ma vật như thế nào lại có phản vệ cơ hội, nhìn qua bị đuôi rắn quất trúng sau nhập vào mặt đất, cũng rất nhanh lại hào xương vô hại thoát ra huyết cốt khô lâu, Lạc Hồng trong lòng âm thầm cười lạnh, nguyên lai, máu này xương khô lâu đời trước chính là Lạc Hồng trước đây bắt được ngọc cốt nhân ma, vì có thể để cho này ma nghe lệnh, Lạc Hồng cho hắn xuống cấm chế dày đặc, cũng trấn áp tại U Minh Động Thiên huyết hải phía dưới, kể từ đó, chẳng những ngọc cốt nhân ma được huyết khí cùng tử khí gia trì, trở nên chiến lực mạnh hơn, mà lại cùng bỉ ngạn huyết cốt phiên gọi ra huyết cốt khô lâu như đúc, hoàn toàn không sợ bại lộ. Mà về phần thông thiên linh bảo pháp tắc phản vệ, Lạc Hồng thì chưa hề lo lắng qua, bởi vì hắn không chỉ có tự thân lĩnh ngộ một chút lực chi pháp tắc, thể nội ngũ sắc chân huyết càng là có thể giúp đỡ trấn áp tự thân, cho nên cho dù là xếp hạng trước 1000 thông thiên linh bảo, cũng không cách nào đối hắn tạo thành ăn mòn. Một bên khác, Miêu Hồ bốn người đã tìm hành đến vạn năm âm hư cỏ phụ cận, cảm ứng được đột nhiên toát ra một cổ khắc luyện hư khí tức, bọn hắn lập tức giật mình. Tại phát hiện cổ này khí tức chủ nhân thụ Lạc Hồng đem ra sử dụng về sau, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, có thể trong mắt kinh hãi không những không giảm, ngược lại càng tăng lên. Bởi vì chỉ này một cái thủ đoạn, Lạc Hồng chiến lực liền có thể cùng luyện hư sơ kỳ tu sĩ tương đối một hai, chương 939, đấu thông thiên mãn. Không muốn Lạc đạo hữu còn cất dấu bực này chuẩn bị ở sau, trách không được hắn vẫn luôn đã tính trước. Miêu Hồ đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói, nàng mời Lạc Hồng đến đây mặc dù vốn là nhìn trúng chiến lực của hắn, có thể Lạc Hồng chiến lực hiển nhiên đã thật to vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Mặc dù có linh khế ước buộc, nàng ngay lập tức trong lòng cũng hết sức thấp thỏm, sợ Lạc Hồng sẽ giết người đoạt bảo. Miêu đạo hữu trước đừng suy nghĩ nhiều, đem kia vạn năm âm hư cỏ hái được tay lại nói. Xích Dương Tử giờ phút này cũng rất cảm thấy áp lực, nhất là gặp Lạc Hồng thủ đoạn một cái thi đấu một cái tà dị, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút không tốt suy đoán. Đại dược phía trước, Miêu Hồ cũng không cam chịu tâm như vậy thối lui, cắn răng liền không còn nhìn nhiều xa xa chiến đoàn, quay người cùng mặt khác ba người cùng nhau độn hướng vạn năm âm hư cỏ nơi ở. Trên bầu trời, Lạc Hồng lẳng lặng nhìn xem Ngọc Cốt Nhân Ma cùng Thông Thiên Mãng chém giết, thần thức thời khắc cảnh giác chung quanh, không có chút nào ý xuất thủ. Đường đường luyện hư cổ thú, đương nhiên sẽ không chỉ có vật lộn bản sự, cái này súc sinh vừa rồi chẳng qua là nhìn ta khí tức yếu nó quá nhiều, mới lười nhác vận dụng thần thông thôi. Lúc này, cái này súc sinh chẳng những ăn phải cái lỗ vốn, mà lại Ngọc Cốt Nhân Ma cũng là thực sự luyện hư ma vật, có thể lường trước, nó tiếp đi xuống thế tất yếu vận dụng bản lĩnh thật sự. Mà Ngọc Cốt Nhân Ma tuy có tử khí gia trì, uy lực công kích hơn xa dĩ vãng, nhưng ở cùng giai bên trong, vẫn là chỉ có thân thể cường độ có thể cung cấp ca ngợi, hoàn toàn trông cậy vào này ma đánh lui Thông Thiên Mãng cũng không hiện thực. Lạc Hồng ngay lập tức chính là đang âm thầm xúc thế, chỉ chờ Thông Thiên Mãng thi triển thần thông sau trong nháy mắt đó suy yếu đánh lén, kể từ đó, hắn liền có thể nhỏ nhất tiêu hao trọng thương, thậm chí diệt sát cái này súc sinh. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Ngọc Cốt Nhân Ma lại lần nữa bị Thông Thiên Mãng cái đuôi lớn quét trúng, chỉ bất quá lần này nó cũng không có bị quét bay, mà là cốt trảo điên cuồng dùng sức leo lên tại Thông Thiên Mãng nhục thân phía trên. So sánh Thông Thiên Mãng như núi cao thân thể, cái cao khoảng một trượng Ngọc Cốt Nhân Ma đơn giản liền rùi mũi cũng không bằng. Nhưng mà Ngọc Cốt Nhân Ma ngay lập tức chỉ là miệng vừa hạ xuống, lại liền để Thông Thiên Mãng mảng lớn huyết nhục khô cạn, từng đạo huyết quang theo hắn hắc lân ở giữa nổi lên như thủy triều liền tuôn hướng Ngọc Cốt Nhân Ma gặm cắn chỗ. Trong chớp mắt, Thông Thiên Mãng liền giật mình tự mình đã mất đi đối phần đuôi tri giác, cuồng nộ phía dưới một cổ bạo phong liền bỗng nhiên tại hắn quanh thân xuất hiện, lúc này liền đem Ngọc Cốt Nhân Ma thôn vệ. Theo xoẹt một tiếng, Ngọc Cốt Nhân Ma trong tay nắm lấy mảng lớn Thông Thiên Mãng da thịt bị bạo phong cưỡng ép kéo xuống, mà bởi vì thôn vệ đại lượng Thông Thiên Mãng tinh huyết, Ngọc Cốt Nhân Ma toàn thân huyết quang trở nên càng thêm trong suốt, cuồng tính cũng theo đó phóng đại. Mới vừa ổn định thân hình, hắn liền giống là chó điên không chút nào dừng lại, lại lần nữa nhào về phía Thông Thiên Mãng. Có thể cứ việc Thông Thiên Mãng linh trí không cao, cũng hiểu được cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, nó lúc này liền đem đầu lâu dơ lên, phần lưng trung tuyến bỗng nhiên duỗi ra một loạt màu bạc gai nhọn, cuồng bạo màu bạc phong cầu liền tại hắn miệng rắn ở giữa hội tụ. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng rít lên, mấy trăm trượng đường kính màu bạc phong cầu liền hóa thành một đạo lưu quang hướng Ngọc Cốt Nhân Ma vọt tới. Luận đầu óc, Ngọc Cốt Nhân Ma so Thông Thiên Mãng còn thiếu, thấy tình cảnh này vẫn thẳng tắp xông về phía trước, rất nhanh liền cùng kia màu bạc phong cầu đụng cái đầy cõi lòng. Cũng may Ngọc Cốt Nhân Ma kia một thân huyết ngọc xương cốt đầy đủ rắn chắc, cứ việc bị kia to lớn màu bạc phong cầu đẩy điên cuồng lui lại, nhưng cũng tứ chi đủ dùng mà đem đón lấy. Cùng lúc đó, bốn cổ hắc khí theo hắn tay chân chui ra, giống như giòi trong xương điên cuồng ăn mòn lên màu bạc phong cầu. Có lẽ là cảm ứng được tử khí khó chơi, Thông Thiên Mãng gào thét một tiếng, liền làm cho kia màu bạc phong cầu ầm vang nổ tung. Lập tức phương viên trăm dặm quái thụ cùng đất đá cũng dưới cuồng phong phá thành mảnh nhỏ, ở trung tâm Ngọc Cốt Nhân Ma hơn giống như lên núi đao, một hơi bên trong cũng không biết phải thừa nhận bao nhiêu lần cắt chém, trợ người âm thanh bén nhọn vang vọng cái này phương thiên địa. Tiếp nhận như thế một kích, Ngọc Cốt Nhân Ma trên thân rốt cục xuất hiện từng đạo nhạt ngấn, nó bị phá phòng, nhưng mà đến tận đây, Thông Thiên Mãng phản kích còn xa chưa kết thúc, cái gặp bạo phong còn chưa lắng lại, một khỏa to lớn đầu rắn liền xông phá phong bích, bỗng nhiên xuất hiện ở Ngọc Cốt Nhân Ma trước mặt. Lập tức nó không nói hai lời liền đem Ngọc Cốt Nhân Ma vệ nhập trong miệng, dùng kia đầy miệng tinh mịn lóe ra ngân mang răng nhọn điên cuồng nhấm nuốt. Lạc Hồng thấy thế hai mắt lúc này sáng lên, ý niệm khẽ động liền thuấn di đến đầu rắn phụ cận, tay trái một cái hư nắm liền ngưng tụ ra một cây ngũ sắc trường thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay trái của hắn lại biến mất sát na, kia cái ngũ sắc trường thương cũng giống như thiểm điện liền bắn ra, đâm thẳng Thông Thiên Mãng một cái mắt trắng, trống, Lạc Hồng đánh lén đắc thủ, Thông Thiên Mãng chưa kịp phản ứng, liền bị ngụt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc trường thương đâm vào mắt trắng, lập tức, toàn thân nó ngũ hành chi lực liền hướng viên kia mắt trắng hội tụ mà đi, trong khoảnh khắc liền đem nó chống vỡ ra. Bất quá, Thông Thiên Mãng pháp lực hùng hồn, một kích này mặc dù để nó bị thương không cạn, vẫn còn không về phần khiến cho đánh mất chiến lực, ngược lại là cực đại khơi dậy Thông Thiên Mãng hung tính. Cái gặp, kia to lớn đầu rắn bỗng nhiên hất lên, lập tức đem trong miệng ngọc cốt nhân ma nhập vào không biết bao sâu dưới mặt đất. Ngay sau đó, Thông Thiên Mãn quay đầu liền muốn trả thù Lạc Hồng, đã thấy hắn lúc này đã chui ra khỏi hơn nghìn trượng xa. Thông Thiên Mãn lập tức sinh ra một cổ bị trêu đùa tức giận, gào thét một tiếng liền không quan tâm hướng Lạc Hồng đuổi theo. Bị Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm nhập thể, nếu là không triệt để trấn áp hoặc là khu trừ, liền sẽ một mực tụ tập ngũ hành chi lực, càng thêm đến không thể vãn hồi. Cho nên thời gian hiện tại hiển nhiên là đứng tại Lạc Hồng bên này, hắn tất nhiên là không muốn liều mạng, thân hình lóe lên liền toàn lực thôi động độn thuật tránh né Thông Thiên Mãn truy kích. Gặp Lạc Hồng trơn trượt, Thông Thiên Mãn mở miệng liền phun ra vô số màu bạc phong nhận, ý đồ trì trệ Lạc Hồng. Nhưng mà loại lực lượng này phân chia công kích cũng không thể phá vỡ Lạc Hồng để mà hộ thân càng khôn ngũ hành tráo, không có ảnh hưởng chút nào hắn bỏ chạy tốc độ. Có lẽ là đã nhận ra thể nội dị chủng tai họa ngầm, Thông Thiên Mãn càng hiển vội vàng sao động, cái thấy nó kia độc nhãn bên trong hận ý cuồng phúng, phần lưng một loạt màu bạc gai nhọn lại lần nữa vươn một đoạn. Lập tức, Thông Thiên Mãn phi độn thân hình bỗng nhiên theo cực nhanh biến thành cực chậm, trước người hư không lại xuất hiện mảng lớn sóng nước hình dáng đường vân. Lập tức, trên lưng nó kia sắp xếp màu bạc gai nhọn thoáng hiện vô số phù văn, to lớn như sơn nhạc thân thể trong nháy mắt na di đến Lạc Hồng tiến lên tuyến đường trước. Đây cũng không phải là phổ thông không gian độn thuật. Tại Thông Thiên Mãn hiện thân một khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy phía trước vọt tới không gian chi lực ngưng tụ thành biển động. Cổ này biển không gian rít gào tuy không có để cho người ta thịt nát xương tan, lại tại trào lên Lạc Hồng về sau, đem dừng ở trên không, liền tựa như hắn bị phong vào một cái không gian hổ phách. Giờ phút này, Thông Thiên Mãn cũng không thừa cơ phệ đến, mà là cách không mở ra miệng rắn, kia đầy miệng răng nhọn lúc này ngân mang sáng rõ, tiếp lấy liền hung hăng cắn xuống. Kỳ quái là, Thông Thiên Mãn trong miệng tuy không một vật, nhưng mới cắn xuống một điểm liền biểu hiện được 10 điểm gian nan. Nó là muốn cắn nát mảnh này hổ phách không gian. Cảm thụ được không gian xung quanh chấn động, Lạc Hồng lúc này liền có chỗ hiểu ra. Có thể dù là đối mặt đáng sợ như vậy kết quả, Lạc Hồng nhưng vẫn không lộ ra kinh sợ. Cái gặp, hắn trong hai con ngươi hắc mang lóe lên, kia Thông Thiên Mãn trong miệng răng nhọn lập tức ngân mang tiêu tán. Không gian xung quanh chấn động cũng theo đó lập tức lắng lại. Cùng lúc đó, cái kia hắc khí lượng lờ tay phải trên liên tiếp hiện ra 6 tấm khác biệt ma mặt, giờ phút này đều tại thống khổ kêu rên. Nguyên lai, Lạc Hồng mới là đối Thông Thiên Mãn thi triển diệt hồn chú. Hắn nguyên thần tu vi cái cao hơn Thông Thiên Mãn ra một chút, cưỡng ép thi triển bản hội lưỡng bại câu thương. Nhưng trùng luyện hoàn tuyền quỷ thủ về sau, kia 6 đại ma hồn đã bị bảo vật này triệt để luyện hóa. Lạc Hồng mượn dùng đoạt hồn chân ma thần thông, đem chú thuật phản vệ chuyển qua trên người bọn họ. Chính hắn liền có thể vô sự. Thông Thiên Mãn mới hét thảm hai tiếng, Lạc Hồng liền cảm giác chung quanh hổ phách bắt đầu mềm hóa, rất nhanh hắn liền có thể miễn cưỡng động đậy. Mặc dù lúc này chung quanh thiên địa còn như là thủy ngân, nhưng Lạc Hồng bằng vào cường hoành nhục thân vẫn là đối cứng lấy bóp ra một cái pháp quyết bạo nhiếp, làm cho phun một cái kia chôn sâu ở Thông Thiên Mãn trong hốc mắt một mực hấp thu ngũ hành chi lực Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, lập tức phóng xuất ra nó toàn bộ linh lực. Theo to lớn trầm đục, Thông Thiên Mãn đầu lâu một bên lúc này phồng lên bạo liệt, mảnh này thiên địa lập tức rơi ra huyết nhục chi vũ. Linh nổ uy lực cơ hồ đem Thông Thiên Mãn xương sọ tung bay, non nửa khỏa đầu lâu hóa thành thịt nát, nó khí tức bỗng nhiên yếu đi xuống dưới, nhục thân đau đớn kịch liệt nhưng cũng nhường Thông Thiên Mãn sớm theo nguyên thần đâm nhói bên trong hồi tỉnh lại. Bất quá nó bây giờ cũng không dám lại hung, thân rắn uốn éo liền muốn bỏ chạy, lúc đầu thật cũng không muốn giết ngươi, bất quá ngươi cái này miệng rắn răng cùng ta có duyên, hôm nay lại là không thể tha cho ngươi. Cái này Thông Thiên Mãn không gian thần thông nhưng so sánh trong điển tịch ghi lại lợi hại hơn nhiều, Lạc Hồng suy đoán nó hơn phân nửa thôn vệ qua cái gì thiên tài địa bảo, mà Thần Phong Vô Ảnh kiếm đang cần đại lượng không gian linh tài tăng lên uy năng, hiện tại trùng hợp gặp được, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Ý niệm khẽ động, Lạc Hồng lập tức lạnh giọng truyền âm nói, chết không, cho ta ngăn lại nó. Vừa mới nói xong, nơi xa một chỗ to lớn cái hố nhỏ bên trong, một đạo huyết quang liền phóng lên tận trời, chính là lúc trước kia bị nện xuống dưới đất ngọc cốt nhân ma. Cái gặp, hắn nguyên bản trơn nhẵn huyết ngọc xương cốt bên trên, hiện lại nhiều hơn đông đảo vết răng, trên người huyết quang cũng ảm đạm không ít. Hiển nhiên, Thông Thiên Mãn kia một trận mãnh liệt nhai nhường ngọc cốt nhân ma bị nặng không nhỏ. Bất quá, ma vật chính là ma vật, không chút nào biết cái gì là sợ hãi, mới vừa phá đất mà lên, liền không chút do dự nhào về phía bỏ chạy Thông Thiên Mãn. Ngay tại hai người triền đấu thời khắc, Lạc Hồng phất tay vung ra một đạo tử mang, vô thanh vô tức không có vào Thông Thiên Mãn bảy tất chỗ. Một hơi về sau, kia tử mang bay ngược mà quay về, hóa thành A Tử bộ dáng. Chủ nhân, A Tử đắc thủ, vậy còn dư lại liền chỉ có chờ đợi. Lạc Hồng sờ sờ A Tử đầu, mỉm cười nhìn xem phía dưới chiến đoàn nói. Một bên khác, tế ra Xá Linh Tỳ Bà chống đỡ ngự đấu pháp dư ba Diệp Dĩnh Lâm vào lưỡng nan. Mặc dù ngũ sắc trường thương cùng trong điển tịch Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm bộ dáng khác lạ, nhưng nàng vì tìm tới Âm Dương Hóa Cực Quyết thế nhưng là xuống không ít thời gian, người bên ngoài có lẽ không nhận ra, có thể nàng lại là một cái liền khám phá Lạc Hồng thủ đoạn. Người này không ngờ đem Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm luyện đến biến hóa tùy tâm tình trạng, nếu không có công pháp hỗ trợ, tất nhiên làm không được cái này tình trạng. Có thể người này thần thông cũng quá mức lợi hại, liền luyện hư cổ thú đối đầu đều muốn chạy trối chết. Trước kia dùng sức mạnh bức bách kế hoạch không thể lại dùng, đến mềm đến mới được. Diệp Dĩnh cắn môi, bắt đầu khổ tư, mà liền phân tâm như thế chỉ trong chốc lát, kia thông thiên mãn lại là đột nhiên không có khí lực, từ không trung ầm vang rơi xuống đất, to lớn nhục thân đập sập một tòa ngọn núi. Cái này, đây cũng là thế nào? Diệp Dĩnh kinh nghi lấy nhìn lại, cái gặp kia thông thiên mãn lân giáp ở giữa, chẳng biết lúc nào lại rịn ra đậm đặc tử nước, ngoài ra, nó kia đã không cách nào khép kín miệng rắn cũng không còn chảy ra tiên huyết, mà cũng là tuôn ra đại cổ tử nước. Những này tử nước vừa chạm vào đụng phải chung quanh núi đá cỏ cây, liền tư tư thanh âm đại tác, rõ ràng là một loại nào đó kịch độc chi vật, người kia lại muốn lưu lại cái này thông thiên mãn. Diệp Dĩnh biết rõ đánh lui luyện hư cổ thú cùng diệt sát luyện hư cổ thú ở giữa chênh lệch, lập tức la thất thanh nói, vỡ vụn ngọn núi ở giữa, thông thiên mãn còn tại dựa vào cường thịnh sinh mệnh lực dãy dụa, nhưng mà nó hiển nhiên không cách nào chống cự A Tử kịch độc. Theo thời gian dời đổi, nó dãy dụa cường độ trở nên càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền chỉ có thở dốc lực. Ngọc Cốt Nhân Ma thấy thế không nói hai lời liền muốn đi lên hút thông thiên mãn tinh khí, có thể mới vừa bay ra hơn 10 trượng, thân hình liền cứng lại ở giữa không trung. Tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Ngọc Cốt Nhân Ma lúc này nhìn về phía cách đó không xa Lạc Hồng, hắc diễm khiêu động trong hốc mắt tràn đầy tức giận, cút về. Lạc Hồng không nhìn thẳng Ngọc Cốt Nhân Ma bất mãn, kiếm chỉ một điểm liền một lần nữa mở ra động thiên cánh cửa. Lập tức, đông đảo huyết thủ theo đen khí toàn cơn xoáy bên trong duỗi ra, đem gào thét không thôi Ngọc Cốt Nhân Ma cấp tốc túng đi vào. Chủ nhân, kia, A Tử cắn ngón trỏ, giữ lại nước bọt, ủy ủy khuất khuất nhìn qua Lạc Hồng nói, đi thôi, đây là lần trước thiếu ngươi, nhớ kỹ đem hàm răng lưu lại. Lạc Hồng vỗ vỗ A Tử đầu, ôn tồn nói, tốt A. Chủ nhân tốt nhất rồi, đạt được Lạc Hồng cho phép, A Tử lúc này hoang hô một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tử mang, bay về phía kia bày trên mặt đất thông thiên mãn, thành công lấy nhỏ nhất tiêu hao giải quyết thông thiên mãn. Lạc Hồng quay đầu nhìn về Miêu Hồ bọn người, đã thấy bọn hắn vẫn chưa hái vạn năm âm hư cỏ, những người này ở đây lề mề cái gì quỷ. Lạc Hồng nhướng mày, có chút bất mãn nói đi, hắn liền hóa thành một đạo độn quang, đi vào bốn người phụ cận. Đầu tiên là mắt nhìn viên kia chừng hơn một trượng chi cao, màu tím sậm hình kiếm linh thảo, Lạc Hồng lại đem ánh mắt chuyển qua đang thu lấy cỏ này Miêu Hồ trên thân, gặp hắn động tác phá lệ cẩn thận nghiêm túc, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, cốt gia hỏa, một đầu luyện hư cổ thú cũng bị ta đánh chết, các ngươi lại ngay cả một gốc linh thảo cũng không thu cẩn thận, khôi hài đây, có lẽ là bởi vì Lạc Hồng thần sắc quá mức rõ ràng, cho nên không đợi hắn mở miệng hỏi thăm. Ân Cuồng liền chủ động chắp tay nói, Lạc đạo hữu chớ gấp, nhóm chúng ta đến nơi đây mới phát hiện, cái này chính là một chỗ cực kỳ hiếm thấy ổn định linh khiếu. Miêu đạo hữu vì không hủy cái này linh khiếu, mới như thế xem chừng hái vạn năm âm hư cỏ. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng là gặp Lạc đạo hữu có thế nhẹ nhõm đối phó kia thông thiên mãn, mới có này dư dật, ổn định linh khiếu. Thật có loại này bảo địa, Lạc Hồng nghe vậy giật mình, lúc này tán xuất thần biết, tinh tế cảm ứng chung quanh thiên địa nguyên khí. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chung quanh nơi này 10 dặm thiên địa nguyên khí, lại một mực duy trì cố định quy luật tại vận động, mà hắn vận động trung tâm, chính là kia vạn năm âm hư cỏ sinh trưởng vị trí, quả nhiên là ổn định linh khiếu. Lạc Hồng lập tức hiểu được Miêu Hồ đám người hành vi, chương 940, linh khiếu cùng eo thon. Tại huyết sắc thí luyện lúc, Lạc Hồng liền từ Lý Hóa Nguyên chỗ biết được, có tương đương bộ phận linh dược cũng sẽ không sinh ra hạt giống, không cách nào thông qua dược điền trồng phương thức đại lượng thu hoạch, nhưng bộ phận này linh dược cũng sẽ không ở tu tiên giới tuyệt tích, bởi vì chỉ cần có hoàn cảnh đặc định, loại này linh dược liền có thể uẩn thiên địa mà sinh. Trúc Cơ Đan kia mấy vị chủ dược chính là điển hình đại biểu, mà loại này có thể thai nghén linh dược hoàn cảnh liền được gọi chung là linh khiếu. Mọi người đều biết thiên địa linh khí là tại một khắc càng không ngừng vận động lấy, cho nên linh khiếu đản sinh rất có tính ngẫu nhiên, đồng thời cũng không thể lâu dài. Bất quá, như thường tình huống dưới cũng không cần linh khiếu lâu dài tồn tại, chỉ cần đầy đủ dựng dục ra linh dược mầm non, sau đó coi như linh khiếu biến mất, mầm non tại đối lập ổn định linh khí hoàn cảnh bên trong liền có thể sinh trưởng, mà cái gọi là ổn định linh khiếu, chỉ chính là có thể dài lâu tồn tại linh khiếu. Chuyện này đối với trong đó đản sinh linh dược mà nói, liền giống như là nhân tộc tu sĩ một mực ngâm tại tự mình giáng sinh lúc mới có tiên thiên chi khí bên trong, có thể khiến hắn lấy mấy lần tốc độ sinh trưởng, một năm liền góp nhặt như thường tình huống dưới 4-5 năm dược lực. Dùng cái này ở giữa làm thí dụ, khỏa này vạn năm âm hư cỏ thực tế sinh trưởng niên kỷ số có lẽ mới khó khăn lắm 2000 năm, mà coi như miêu hồ đem hái, từ nay trở đi nơi đây còn có thể lần nữa dựng dục ra vạn năm âm hư cỏ, thẳng đến chỗ này ổn định linh khiếu biến mất. Căn cứ điển tịch ghi chép, ổn định linh khiếu hiếm thấy trình độ so hợp thể cấp bậc linh vật đều muốn càng hơn một bậc, Lạc Hồng bọn người lần này có thể nói là đụng đại vận, thêm kiến thức, ngay tại Diệp Dĩnh cũng phi độn mà đến không lâu sau, miêu hồ cuối cùng là thu lấy cái này gốc vạn năm âm hư cỏ. Bất quá, nàng tại thu linh dược về sau, trước tiên xác nhận linh khiếu không có hủy, mới chính thức an tâm xả hơi, làm phiền chư vị đạo hữu đợi lâu, thiếp thân ở đây cám ơn. Miêu hồ sắc mặt ửng hồng hướng đám người hành lễ nói, mầm tiên tử không cần phải nói tạ, đối với không tổn hại ổn định linh khiếu, tu tiên giới vốn là có quy củ bất thành văn, chúng ta là cam nguyện hộ pháp cho ngươi. Xích Dương tử đáp lễ lại, mặc dù hắn đang cố ý khống chế, nhưng Lạc Hồng vẫn có thể nghe ra hắn ngữ khí trung hưng phấn. Về phần hắn nói tới bất thành văn quy củ, Lạc Hồng đã từng nghe nói, mà lại quy củ này không vẻn vẹn tại hai tộc nhân yêu, tuyệt đại đa số dị tộc cũng tuân thủ, sở dĩ có thể như vậy. Một là bởi vì tu tiên giả tin tưởng phúc duyên nói chuyện, cho rằng nếu là tổn hại ổn định linh khiếu loại này cực kỳ hiếm thấy bảo địa, sẽ có tổn hại tự thân phúc duyên, là thiên địa chỗ vứt bỏ. Đối với cái này, Lạc Hồng rất tán thành, tại tu tiên giới đây cũng không phải là mê tín, nhưng chỉ bằng cái này, còn không về phần có như thế lớn lực ước thúc, Lạc Hồng hiện tại còn sống được thật tốt chính là chứng minh, cho nên này chủ yếu nguyên nhân, vẫn là ở chỗ các tộc cao tầng quản khống. Dù sao ổn định linh khiếu tác dụng quá rõ ràng, đứng tại tộc quần góc độ, bọn chúng hoàn toàn xem như một loại nội tình, tự nhiên muốn bảo vệ, không cần thiết thân nhiều lời, chư vị cũng biết rõ vạn năm âm hư cỏ đối ta thiên hồ nhất tộc tu luyện vô cùng hữu ích, cho nên chỗ này ổn định linh khiếu đối với tộc ta mà nói không gì sánh được trọng yếu, can hệ trọng đại, còn xin chư vị có thể cùng thiếp thân cùng nhau ký phần này giữ bí mật linh khế, đợi sau khi trở về. Tộc ta chắc chắn cho chư vị đưa lên phong phú tạ lễ. Miêu hồ một bên trịnh trọng nói, một bên theo trữ vật vòng tay bên trong tay lấy ra linh khế. Thiên hồ nhất tộc cũng là bảy đại yêu tộc một trong, hắn danh dự vẫn là có bảo hộ, quả quyết không làm được lấy oán trả ơn, giết người diệt khẩu sự tình. Càng quan trọng hơn là, cái này âm hư cỏ xác thực cũng chỉ đối thiên hồ yêu tộc đặc biệt có dùng, ngay lập tức cũng không tồn tại xung đột lợi ích, cho nên, đám người không nhiều do dự, nhao nhao tại linh khế trên nhỏ tinh huyết, chúc mừng Miêu tỷ tỷ, đến này đại công, sau này nhất định có thể nhận trong tộc đại lực vun trồng. Diệp Dĩnh cười chúc mừng nói, nếu không phải Lạc đạo hữu thần thông hơn người, thiếp thân lại nào có cái gì dư dật điều tra nơi đây linh khí, tất nhiên là một thanh hái được vạn năm âm hư cỏ liền chạy, bạch bạch hủy cái này linh khiếu. Lạc đạo hữu, liên quan tới điểm này, các loại sau khi trở về thiếp thân chắc chắn hướng trong tộc trưởng lão đặc biệt cho thấy. Miêu hồ đỏ ửng không giảm nói, nàng lời này ý tứ, hiển nhiên là muốn đem đầu công tặng cho Lạc Hồng. Ha ha, mầm tiên tử có lòng. Lạc Hồng thuận miệng trả lời một câu, hơn phân nửa tâm thần thì tại ghi chép nơi đây linh khí số liệu, để cầu có thể phát hiện nơi đây ổn định linh khí nguồn gốc. Có thể càng là ghi chép cùng phân tích số liệu, hắn liền càng là cảm thấy cổ quái, bởi vì hắn thực tế tìm không ra nơi đây có cái gì chỗ đặc thù. Dưới mặt đất đã không đặc thù khoáng mạch, chu vi quái thụ cũng cùng phương viên trong vạn dặm, thậm chí liền địa hình cũng không có cái gì đặc biệt. Loại này địa phương xuất hiện ổn định linh khiếu, đơn giản không có đạo lý. Bởi vì bây giờ không có đầu mối, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cổ đem nơi đây lật cái thực chất triêu thiên xúc động. Nhưng cân nhắc đến, nơi này là hắn duy nhất biết một chỗ ổn định linh khiếu, không nên tiến hành phá hư tính nghiên cứu, mới khắc chế cảm giác kích động này. Nơi này đã kết thúc, nhóm chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Nhanh lên đi tới một cái điểm sáng đi, nhìn thấy miêu hồ thu hoạch to lớn, Ân Cuồng cũng không nhịn được nóng mắt, ngay lập tức vội vàng chào hỏi mọi người nói, tốt, chúng ta tới thương nghị phía dưới về sau hành động tuyến đường. Miêu hồ nghe vậy liền đem bản đồ cổ lấy ra, chuẩn bị cùng mọi người thương nghị một phen. Miêu tỷ tỷ, các ngươi trước thương nghị, ta ta có việc muốn cùng Lạc đạo hữu nói tỉ mỉ, còn xin Lạc đạo hữu nể mặt dời bước. Diệp Dĩnh cũng không có quên họ Tô mỹ nhân khuyên bảo, nàng ngay lập tức liền định khi tiến vào cánh rừng trước chính đạt thành mục tiêu. Ồ, Miêu Hồ lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, ánh mắt tại Diệp Dĩnh cùng Lạc Hồng trên thân dời đến dời đi. Diệp muội muội xin cứ tự nhiên chính là. Diệp tiên tử nghĩ Lạc mổ dời bước đến nơi nào? Lạc Hồng nhãn thần lóe lên, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không cần quá xa, tòa kia linh phong là được. Diệp Dĩnh hướng bên cạnh một chỉ nói, tốt, đi. Lạc Hồng điểm một cái sau đạo, lập tức liền hóa thành một đạo độn quang đi đầu một bước. Diệp Dĩnh theo sát phía sau, không bao lâu, hai người liền tới đến một cái khe núi bên cạnh. Diệp tiên tử nơi đây không người, có lời gì còn xin nói thẳng đi. Lạc Hồng cũng không khách sáo, ngay lập tức rất là trực tiếp hỏi, Lạc đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tử chuyến này kỳ thật không vì linh dược cơ duyên, mà là vì ngươi mà đến. Diệp Dĩnh đương nhiên không có khả năng trực tiếp đòi hỏi Âm Dương Hóa Cực Quyết, lúc này mặt lộ vẻ khó xử, cố ý hạ thấp tư thái nói, ồ, Lạc mổ có tài đức gì, có thể được Diệp tiên tử ưu ái, chắc hẳn trong đó nhất định có nguyên nhân a. Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu nữ tử cũng vô ác ý, sở dĩ sẽ chú ý tới Lạc đạo hữu, chính là bởi vì ta Diệp gia phương thức tu luyện cần một môn công pháp đặc thù hỗ trợ, khả năng đi được lâu dài. Bởi vậy, cứ việc cái này môn công pháp thất truyền đã lâu, ta Diệp gia vẫn là một mực kiên trì tìm kiếm lấy tung tích của nó. May mà thời gian không phụ người hữu tâm, trước đây không lâu trong tộc rốt cục nhận được tin tức, nói là kia môn công pháp từng tại Hắc Viêm lâu bán ra qua. Sau khi được một phen nghe ngóng, mới biết kia môn công pháp rơi xuống Lạc đạo hữu trong tay, thế là gia tộc liền phái tiểu nữ tử đến tìm. Có thể tiểu nữ tử vừa tới Thiên Uyên Thành, liền nghe nói Lạc đạo hữu muốn đi trước Man Hoang tìm kiếm cơ duyên, dưới tình thế cấp bách mới tìm Vinh đạo hữu hỗ trợ, thay thế hắn lẫn vào chuyến này đội ngũ, lừa gạt chỗ, còn xin Lạc đạo hữu thứ lỗi. Nói đi, Diệp Dĩnh hướng Lạc Hồng thật sâu thi lễ một cái, Lạc mổ tại Hắc Viêm lâu mua hàng công pháp. Diệp tiên tử nói không phải là kia Âm Dương Hóa Cực Quyết, Lạc Hồng sờ lên cầm nhớ lại một lát sau, có chút không xác định hỏi, đúng vậy. Cái này môn công pháp quả nhiên tại Lạc đạo hữu trong tay, Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức kích động lên, nàng lúc này lấy ra mấy cái bình ngọc nói, ta Diệp gia tuyệt sẽ không lấy không Lạc đạo hữu công pháp, nơi này có chút có thể tăng trưởng hóa thần hậu kỳ tu sĩ tu vi linh đan, còn xin Lạc đạo hữu nhận lấy, ha ha. Diệp tiên tử nguyên lai là đem Lạc mổ xem thành vô lợi không dậy sớm hạng người. Lạc Hồng cười lắc đầu, lập tức thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái ngọc giản nói, Lạc mổ đoạt được Âm Dương Hóa Cực Quyết ngay tại cái này trong ngọc giản, đã nó đối Diệp tiên tử gia tộc trọng yếu như vậy, Lạc mổ liền đem tặng cho Diệp tiên tử tốt, coi như Lạc mổ cùng Diệp gia kết cái thiện duyên. Nhìn qua bị Lạc Hồng nhét vào trong tay ngọc giản, Diệp Dĩnh lập tức có dũng khí cảm giác không chân thật. Cái này vậy mà dễ dàng như vậy liền đến tay, ta cùng Tô tỷ tỷ trước đó cũng đang làm gì a? Không đúng. Có vấn đề, cái này Lạc Hồng làm sao có thể như thế xem chừng, trong ngọc giản công pháp không có vấn đề a? Ý niệm lóe lên, Diệp Dĩnh lập tức cảnh giác lên, nhưng mà, nàng sau đó tưởng tượng, lại phát hiện không thích hợp, không đúng không đúng. Nếu là người này cố ý thiết hố, vậy hắn nên thuận thế bằng lòng ta giao dịch thỉnh cầu mới đúng, làm sao có thể vẽ vời thêm chuyện. Để cho ta đồ sinh cảnh giác đây, tên nam nhân này tâm tư cũng quá khó đoán, hắn là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Diệp Dĩnh giật mình trong lòng, không khỏi nhìn trộm nhìn về phía Lạc Hồng, đem đối phương nhìn chằm chằm vào tự mình, lập tức lại chấn kinh tựa như cúi đầu xuống. Đã Lạc đạo hữu cũng nói như vậy, kia tiểu nữ tử cũng chỉ có thể mặc giày đem công pháp nhận, các loại sau khi trở về, tiểu nữ tử định thỉnh Lạc đạo hữu đi ta Diệp gia làm khách một phen, đến lúc đó mới hảo hảo đáp tạ đạo hữu. Diệp Dĩnh đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, đem ngọc giản trước thu vào, mà phía sau lộ vẻ chần chờ mà nói, mặt khác, có một chuyện tiểu nữ tử không biết có nên nói hay không. Diệp tiên tử trước đây nguyện vì Lạc mổ lượt trận, giờ phút này không có gì không thể nói. Lạc Hồng hiền lành nói, kỳ thật tiểu nữ tử trời sinh linh giác hơn người, vừa rồi khẽ dựa gần bên kia cánh rừng, trong lòng liền có từng tia ý lạnh. Lạc đạo hữu nếu là nguyện ý nghe tiểu nữ tử một cái, vẫn là không muốn càng đi về phía trước. Diệp Dĩnh nhận Lạc Hồng tình, ngay lập tức thuận tiện ý nhắc nhở nàng nói, như vậy sao? Ân, Lạc mổ biết rõ. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát, sau đó gật đầu nói, hì hì, Lạc đạo hữu cho dù muốn đi, cũng tuyệt đối đừng nói là ta khuyên, không phải vậy Miêu tỷ tỷ bọn hắn chắc chắn ghi hận trên ta. Gặp Lạc Hồng giống như là đem mình nghe lọt được, Diệp Dĩnh mặt lộ vẻ ý mừng dặn dò, cái này tự nhiên, nhóm chúng ta về trước đi lại nói. Lạc Hồng thuận miệng đáp ứng về sau, liền cùng Diệp Dĩnh cùng nhau phi độn trở về, hai vị nói chuyện phiếm xong. Đây là thiếp thân cùng Xích Dương Tử đạo hữu bọn hắn thương nghị ra tìm tòi tuyến đường, hai vị xem trước một chút, nếu là có ý kiến, đều có thể nói ra. Thấy hai người trở về, Miêu Hồ cũng không có hỏi nhiều, lúc này đem bản đồ cổ hướng hai người trước mặt đẩy nói, Miêu tỷ tỷ, thực tế không có ý tứ, ta sợ, Diệp Dĩnh đang muốn chào từ biệt rời đội, có thể mới vừa vặn mở miệng, một cái thủ trưởng liền từ bên cạnh duỗi ra, ôm nàng eo thon. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 941, bức hiếp cùng địch đến, bị nam tử cực nóng thủ trưởng giáng tại bên hông, chưa nhân sự Diệp Dĩnh giờ phút này nhưng trong lòng không một tia kiều diễm, ngược lại khắp cả người phát lạnh, chỉ vì, từ bên hông truyền đến yếu ớt nhói nhói cảm giác, cùng thể nội ngũ hành chi lực biến hóa vi diệu, cũng tại nói cho nàng biết một sự thật, vài gốc đại chu thiên diệt tuyệt thần châm liền đè vào ngang hông của nàng, thậm chí đã có chút đâm vào, trong chớp nhoáng này. Diệp Dĩnh đầu tiên là ảo não tự mình chủ quan, nếu là nàng cảnh giác phòng, cho dù Lạc Hồng liễm khí thủ đoạn bất phàm, cũng không có khả năng nhường nàng bị thiếp thân cũng không tự biết, đón lấy, nàng lại cảm thấy rất là châm chọc, đại chu thiên diệt tuyệt thần châm chính là nàng đau khổ truy tìm đồ vật, nhưng khi nó chân chính xuất hiện thời điểm, lại là nắm lại nàng tính mệnh, đương nhiên, Diệp Dĩnh hiện tại là cường liệt nhất cảm xúc, không thể nghi ngờ là đối Lạc Hồng lừa gạt phẫn hận, đừng nhúc nhích, thiếu chủ đại nhân. Lạc mổ cũng không muốn hại tính mệnh của ngươi, cảm ứng được bên cạnh nữ tử hữu dãy dụa dấu hiệu, Lạc Hồng lúc này âm thầm truyền âm nói, thiếu chủ. Nguyên lai hắn đã sớm khám phá thân phận của ta, Diệp Dĩnh con ngươi có chút phóng đại, kinh ngạc về sau không khỏi càng thêm hoảng sợ, đây chẳng lẽ là một cái nhằm vào bẫy rập của ta, ngươi đến cùng là ai? Nghĩ đối ta làm cái gì, lúc này phủ nhận thân phận trừ bỏ bị đối phương xem thường bên ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên Diệp Dĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi lên Lạc Hồng ý đồ, Lạc mổ chính là Lạc mổ, cùng các ngươi những này chân linh thế gia không có cái gì liên quan, Diệp tiên tử lại thả lỏng, không cần suy nghĩ lung tung, Lạc Hồng đầu tiên là trấn an thiếu nữ một câu, lại nói tiếp, Lạc mổ lần này cưỡng ép Diệp tiên tử, không vì cái gì khác, chỉ vì hướng Diệp tiên tử đòi hỏi vừa rồi đưa tặng công pháp ân tình, hy vọng Diệp tiên tử có thể bồi Lạc mổ tiếp tục tiến lên, Diệp muội muội làm sao vậy? Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Miêu Hồ cũng không cảm thấy vừa rồi Diệp Dĩnh lại nói một nửa đột nhiên dừng lại có vấn đề gì, dù sao nữ tử eo rất là mẫn cảm, bỗng nhiên bị người ôm khó tránh khỏi sẽ có cái loại cảm giác này, cái này Diệp Dĩnh nhìn như thanh thuần, không nghĩ tới cũng là thông minh, ra tay lại so ta cái này hồ ly tinh còn nhanh hơn, Lạc đạo hữu xem ra là lấy nàng nói, Miêu Hồ liền có chút kinh ngạc, lại có chút ảo não nghĩ đến, Lạc Hồng thần thông mạnh như vậy, nàng đã sớm nghĩ dính vào đi. Không muốn lại bị một cái nhân tộc nữ tu đoạt trước, nàng chợt cảm thấy tự mình làm mất mặt thiên hồ nhất tộc, Diệp tiên tử, nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, Lạc mổ không muốn hại tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi như bức ta, vậy liền không có biện pháp, Lạc Hồng truyền âm uy hiếp nói, không có gì, chính là cảm thấy để cho Miêu tỷ tỷ các ngươi chờ ta có chút băn khoăn, ta xem cái này đồ trên lộ tuyến rất có bố cục, Miêu tỷ tỷ có thể nói một chút trong đó môn đạo, cảm nhận được Lạc Hồng trong giọng nói băng lãnh. Diệp Dĩnh không hoài nghi chút nào đối phương sẽ lạc thủ tồi hoa, ngay lập tức chỉ có thể khẽ mỉm cười nói ít, hai vị lại xem, nhóm chúng ta trước đi qua tòa này tiểu cốc, sau đó, Miêu Hồ không nghi ngờ gì, lúc này liền giải thích lên bốn người bọn họ chế định ra con đường này nguyên nhân, nhưng mà, nàng kia hai cái nghe đối tượng, lại phân tâm tại nơi khác, vì cái gì? Ta rõ ràng nhắc nhở qua ngươi mảnh này cánh rừng giấu giếm hung hiểm, ngươi vì sao còn muốn xông vào? Còn cứng rắn muốn ta đồng hành, Diệp Dĩnh không chút nào có thể hiểu được Lạc Hồng làm như thế ý đồ, nàng lại cùng kia bản đồ cổ không có liên lụy, cưỡng ép nàng đi vào đối Lạc Hồng có thế có chỗ tốt gì, Lạc mổ tự nhiên có không thể không tiến vào mảnh này cánh rừng lý do, mà đối với trong đó hung hiểm, Lạc mổ cũng rất là rõ ràng, mà nguyên nhân chính là như thế, Lạc mổ mới không thể để cho Diệp tiên tử rời đội, không phải vậy chúng ta nếu là thật sự hãm ở trong đó, chẳng phải là liên doanh cứu người đều không có. Nguyên linh tử thăng linh chi pháp vừa mới nghiên cứu ra được, Lạc Hồng từ đó cướp lấy chỗ tốt còn xa chưa tới cực hạn, cơ duyên với hắn mà nói tuyệt không phải nhu cầu cấp bách chi vật, nhưng hắn vẫn như cũ muốn bốc lên phong hiểm tiến vào mảnh này quái lâm, bởi vì chuyện này cửa ải hắn làm ra hứa hẹn, đối với Vấn Thiên chân nhân, Lạc Hồng là thành tâm khâm phục, mặc dù hai bọn họ chưa hề chân chính gặp mặt, nhưng Lạc Hồng tin tưởng đối phương tuyệt không phải hời hợt hạng người, thủ đoạn thần thông viễn siêu cùng giai là khẳng định, có thể giống như hắn như vậy nhân vật, cũng hư hư thực thực hãm đang trách trong rừng, Lạc Hồng tự nhiên cũng không có 10 phần lòng tin có thể toàn thân trở ra, cho nên, tại Diệp Dĩnh hẹn hắn đơn trò chuyện thời điểm, hắn liền nghĩ đến một chiêu chuẩn bị ở sau, cùng bọn hắn những này không có bối cảnh phía sau đài tu sĩ khác biệt, Diệp Dĩnh thế nhưng là đường đường Diệp gia thiếu chủ, nàng nếu như mất tung, tất nhiên kinh động Diệp gia hợp thể trưởng lão, tổ chức nghĩ cách cứu viện cũng là nhất định, kể từ đó, cho dù là xuất hiện cực bị tình huống, liền cũng còn có thế có cái hy vọng, ngươi dám lợi dụng ta Diệp gia. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, quái trong rừng hung hiểm nếu là ngươi có thể ứng phó, không chỉ bằng được không tội ta Diệp gia, cho dù là biết rõ Lạc Hồng ý đồ, Diệp Dĩnh cũng vẫn là khó có thể lý giải được, dù sao nào có vì khả năng khốn cảnh, liền dấn thân vào một cái khác tất nhiên khốn cảnh, vẫn là nói, ngươi dự định tại sau đó giết người diệt khẩu, ha ha, Diệp tiên tử nói đùa, Lạc mổ cũng không biết ngươi kia luyện hư hộ vệ ở nơi nào, đơn giết ngươi một cái có thế diệt không được miệng, về phần cử động lần này được mất, Lạc mổ có tự mình suy tính, Diệp tiên tử liền không cần mảnh cứu, ngươi chỉ cần biết rõ, chỉ cần ngươi phối hợp Lạc mổ, tiến vào cái này quái lâm về sau, Lạc mổ chắc chắn kiệt lực bảo hộ ngươi chu toàn, vì tại khi tất yếu thi triển chân linh chi phách, không đến luyện hư tu vi chân linh thế gia thiếu chủ quanh năm đều sẽ có luyện hư hộ vệ tại khoảng chừng, cho nên, cứ việc Lạc Hồng không có nghe lén đến Diệp Dĩnh cùng họ Tô Mỹ Nhân liên hệ, hắn cũng 10 điểm chắc chắn họ Tô Mỹ Nhân tồn tại, cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới không sợ vạn nhất Diệp Dĩnh cùng hắn cùng nhau hãm đang trách lâm về sau, không ai thông tri Diệp gia Diệp Dĩnh gặp nạn, mà Lạc Hồng sở dĩ lá gan lớn như vậy, hiển nhiên là bởi vì hắn chuyến này sau sẽ không trở lại hai tộc nhân yêu. Diệp gia thế lực lại lớn, cũng bắt hắn không có biện pháp, nếu là thật sự xảy ra chuyện, bị Diệp gia chỉ trích cũng tốt hơn bị vây chết, dù sao hắn là không lỗ. Nghe được Lạc Hồng nói ra Tô tỷ tỷ tồn tại, Diệp Dĩnh lập tức không có thuyết phục đối phương thay đổi chủ ý ý niệm, đối phương đã cái gì cũng biết rõ, làm việc tiền định nhưng đã suy nghĩ chu toàn, tuyệt không phải nàng bằng vào dăm ba câu có thể thay đổi. Hai vị, thiếp thân nói xong, nếu là không có dị nghị, nhóm chúng ta liền là khắc lên đường đi. Miêu Hồ nhìn qua Lạc Hồng chờ đáp lại nói, mấy vị đạo hữu suy tính được rất là chu toàn, Lạc mổ cùng Diệp tiên tử cũng tìm không ra mau bệnh, liền theo cái này tuyến đường tiến lên, Lạc Hồng không khách khí chút nào thay Diệp Dĩnh tỏ thái độ nói, Miêu Hồ không những lơ đễnh, ngược lại càng thêm khẳng định Diệp Dĩnh nhanh chân đến trước, sau đó, Lạc Hồng đem ăn no nê A tử gọi quay về, sáu người liền không thiếu một cái hướng quái lâm thâm chỗ bỏ chạy, ngay tại Lạc Hồng bọn người lên đường mấy canh giờ về sau, một vị khí chất dịu dàng tuyệt mỹ nữ tu xuất hiện ở thông thiên mãn đạp nát ngọn núi trên không, xem hắn khuôn mặt, chính là kia họ Tô Mỹ Nhân, hẹn xong liên hệ thời gian qua lâu như vậy, thiếu chủ cũng không có nửa điểm tin tức, chẳng lẽ là nàng tạm thời cải biến chủ ý, không để ý khuyến cáo của ta tiến vào mảnh này quái lâm, Tô Uyển Dung nhìn qua phía trước quái lâm, trên mặt cháy sắc nói, nguyên lai, nàng đã sớm cùng Diệp Dĩnh ước định cẩn thận, các loại thoát ly đội ngũ về sau, liền lập tức liên hệ nàng sẽ cùng. Kết quả, thẳng đến đấu pháp linh lực ba động biến mất một canh giờ, nàng cũng không đợi được Diệp Dĩnh đưa tin. Lúc này, Tô Uyển Dung mới ý thức tới không đúng, vô cùng lo lắng chạy tới, quả nhiên không thấy Diệp Dĩnh cùng Lạc Hồng đám người bóng dáng, không thể trực tiếp xông vào tìm. Tô Uyển Dung biết rõ tự mình nếu là cũng xảy ra chuyện, khi Diệp Dĩnh liền thật không cứu nổi, thần sắc cứng lại về sau, nàng hóa thành một đạo màu tím hồng quang, độn đến vạn năm âm hư thảo nguyên bản sinh trưởng chỗ, lập tức nàng không nói hai lời tác liền tế ra một mặt phượng văn bảo kính, tiếp lấy liên tục gãy 10 ngón tay hướng hắn đánh ra một đạo đạo pháp quyết. Rất nhanh, phượng văn bảo kính liền soi sáng ra một mảnh thải sắc thần quang, lấy vạn năm âm hư cỏ sinh trưởng chỗ làm trung tâm, bao lại mảng lớn khu vực. Lúc này, Tô Uyển Dung trên tay pháp quyết biến đổi, thải sắc thần quang lập tức nhộn nhạo, dần dần hóa thành một mảnh thuần màu trắng. Nhưng mà, mảnh này thuần màu trắng không gian mới duy trì mấy tức, theo hắn biên giới một chỗ liền đã tuôn ra một cổ thải sắc quan điểm, những này quan điểm mới vừa xuất hiện, liền cực nhanh ngưng tụ thành một cái bóng người, xem thân hình, lại cùng Diệp Dĩnh giống nhau y hệt. Sau đó, cái này thải sắc bóng người liền phiêu nhiên rơi xuống đất, từng bước một hướng trung tâm khu vực, cũng chính là nguyên bản vạn năm âm hư cỏ nơi ở. Cái gặp cái này thải sắc bóng người cũng không đi ra quá xa, liền ngừng lại, làm ra một bộ cùng người trò chuyện tư thái. Cùng lúc đó, tụ thành thải sắc bóng người quan điểm bắt đầu hướng chu vi khuếch tán, dựa theo một loại nào đó quy luật chia làm năm đoàn. Những này thải sắc quan điểm bay múa, phản phất muốn phát họa ra một loại nào đó hình dáng, nhưng mà không biết là cái gì nguyên nhân, quá trình của nó rất là gian nan. Tô Uyển Dung thấy thế không khỏi nhướng mày, chần chờ một cái chớp mắt về sau, mở miệng liền phun ra một ngụm huyết tiễn, không có vào đỉnh đầu Phượng Văn Bảo Kính. Lập tức, cái này Phượng Văn Bảo Kính linh quang liền đột nhiên một thịnh, những cái kia gian nan bay múa thải sắc quan điểm cũng giống như tan mất gánh nặng, nhẹ nhàng hợp thành năm đạo bóng người hình dáng. Sau một khắc, Tô Uyển Dung song đồng liền bỗng nhiên co rụt lại, nàng càng nhìn gặp Diệp Dĩnh bên cạnh đạo kia bóng người đưa tay vòng lấy eo của nó, thẳng đến cái này hai đạo bóng người liên tiếp phi độn ra Phượng Văn Bảo Kính thần thông phạm vi, một lần nữa tán loạn thành từng cái thải sắc quan điểm, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ghê tởm, thiếu chủ đúng là bị kia Lạc Hồng bắt. Thải sắc quan điểm mặc dù chỉ là buộc vòng quanh bóng người hình dáng, nhưng nơi đây chỉ có 5 người, Tô Uyển Dung thêm chút phân biệt, liền nhận ra ôm Diệp Dĩnh chi eo chính là Lạc Hồng. Nghĩ đến thiếu chủ bị người khinh bạc hậu quả đáng sợ, Tô Uyển Dung lúc này thu hồi Phượng Văn Bảo Kính, sắc mặt khó coi liền muốn bố trí đưa tin trận pháp. Nàng những thủ đoạn này đều là đặc biệt vì lúc này chuẩn bị, vì chính là tại Diệp Dĩnh ngoài ý muốn nổi lên lúc, có thể nhanh chóng liên hệ Diệp gia cầu viện. Nhưng mà, không bằng nàng lấy ra trận bàn, một đạo cường hoành khí tức liền xâm nhập nàng thần thức phạm vi. Tô Uyển Dung cũng không muốn dẫn phát xung đột, trì hoãn hướng Diệp gia cầu viện sự tình, lúc này liền đem tự thân khí tức thu vào, giấu vào một gốc quái thụ bên trong. Nhưng sau đó thần thức cảm ứng được khí tức, lại làm cho sắc mặt của nàng càng thêm khó nhìn lên. Tại kia đạo thứ nhất luyện hư cấp bậc khí tức về sau, không ngờ có năm đạo tuần tự độn đến, đồng thời nhìn hắn tiến lên phương hướng, lại đều là hướng kia phiến quái lâm đi, Dạ Xoa tộc, Ảnh tộc, còn có Phi Linh tộc. Những này dị tộc là thế nào tiến đến một khối? Không được, chỉ dựa vào chúng ta hộ pháp lực lượng đã cam đoan không được thiếu chủ an toàn, ta phải lập tức thông tri trưởng lão. Mỗi một cái xâm nhập quái lâm luyện hư dị tộc, đối với Diệp Dĩnh đều là một phần nguy hiểm. Tô Uyển Dung trong lòng không khỏi càng phát ra lo lắng. Ha ha, nhìn ta phát hiện cái gì? Nơi đây lại có một cái Mạc Ly đồng tộc. Đột nhiên, một đạo khàn khàn giọng nam liền từ bầu trời truyền đến. Khi cuối cùng một đạo màu đen độn quang giờ phút này lại ngừng lại, lộ ra Á Hộc thân hình, cánh chim màu đen chấn động, Á Hộc liền giống như lưu tinh rơi xuống, lơ lửng tại Tô Uyển Dung ẩn thân quái thụ trước, nhếch miệng lên nói, vị này đạo hữu đừng ẩn giấu, ngươi liễm khí thuật mặc dù cao minh, nhưng còn khó bất quá ta tộc đặc hữu cảm giác bí thuật. Muốn nói Tô Uyển Dung ngay lập tức bị phát hiện, cũng không phải là nàng không đủ cẩn thận, mà là nàng bị Diệp Dĩnh sự tình loạn tâm thần, không có phát hiện nơi đây chính là một chỗ ổn định linh khiếu. Á Hộc đi ngang qua lúc vốn là không có phát hiện nàng, chỉ là bởi vì linh khiếu chăm chú nhìn thêm, mới cảm ứng được một tia dị dạng khí tức. Không được, tuyệt không thể cùng cái này dị tộc dây dưa, chạy là thượng sách, gặp tự thân hành tích bại lộ, Tô Uyển Dung lúc này liền muốn phi độn thoát thân. Đạo hữu tuyệt đối đừng nghĩ đến chạy, không phải vậy đưa tới hiểu lầm, á nào đó cũng chỉ có thể đem mấy vị kia đạo hữu gọi trở về. Hắc hắc, trong bọn họ nhưng có không ít đối với các ngươi nhân tộc rất có ác cảm, đến lúc đó lại nghĩ như thế tâm bình khí hòa giao lưu coi như khó khăn. Á Hộc xem thấu Tô Uyển Dung ý đồ, ngay lập tức không chút nào che lấp uy hiếp nói, ta cùng đạo hữu chưa từng gặp mặt, đồng thời cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây, giữa chúng ta có gì có thể nói chuyện. Tô Uyển Dung nhíu mày lại, cất bước liền đi ra thân cây, phiêu nhiên bay tới Á Hộc trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không đi ngang qua nơi đây ngươi ta trong lòng cũng rõ ràng, cái này linh khiếu bên trong linh dược cũng không thể là tự mình chân dài chạy. Bất quá đạo hữu cũng không cần khẩn trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.